Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 91, hôn lễ đẫm máu, 1. Góc truyện audio.com. Dạo này tên Sagitt cứ suốt ngày vẻ vỡn cô mãi. Aqua dường như đã trở về mình của lúc trước đây. Cô thu hẹp lại khoảng cách của mình với cậu. Cô rất hay cười và trò chi hiện cùng cậu. Quả là thay đổi nhiều thật. Aqua, hôm nay đã là ngày mấy rồi? Sagitt, gần đến năm mới rồi. Vết cũng rơi khá nhiều hơn. Aqua, ta đã trong căn phòng này bao lâu rồi? Sagitt, chỉ gần 2 tuần mà thôi. Aqua, còn mấy ngày nữa là sẽ đến ngày cưới của anh Scott nhỉ? Ta muốn xem, Sagitt, cơ thể của cô vẫn chưa thể ra ngoài sáng đờ si. Nên có lẽ sẽ cô thể. Aqua mắt thoáng buồn, thế sao? Sagitt hiểu cô rất muốn tự mình chứng kiến hạnh phúc của Scott nhưng quả thật là cô thể. Sagitt, cô phải là cô thể. Nếu trong vòng 3 ngày mà chăm chỉ hồi phục là rất có khả năng. Aqua bật dậy hỏi lại. Mặt cô vô cùng vui mừng. Thật là có thể sao? Sagitt, vậy ngoan mà uống thuốc nhé. Aqua, đờ si, Ari ngồi bên cạnh nãy giờ cũng bất giác nhíu mày. Sagitt khi bước ra khỏi phòng thì thoáng lảo đảo. Mặt xanh xao như muốn ngất xỉu. Ari khó chịu nhìn cậu. Ari, cậu muốn tự sát đấy à, đừng nên hứa một việc như thế. Dạo này mặt cậu nhìn rất kém sắc đấy. Rõ ràng là đang thiếu máu. Sagitt, cô sao cả, tôi ổn mà, chỉ cần Aqua vui thì tôi sao cũng đờ si. Chỉ là lấy ra một lượng máu nhiều hơn thường ngày một chút thôi mà. Ari, đờ si rồi, mau vào phòng bên cạnh đi. Dù ít nhưng cũng giúp cậu hồi đờ si ít máu. Sagitt, cảm ơn cô, Ari dạo này luôn ở phòng Aqua hoặc phòng thuốc để tránh né Le. Cô quả thật cô muốn gặp lại cậu chút nào cả. Còn Le mỗi lần tìm Ari mà thấy cô đi cùng Sagitt là máu lại sôi sục cả lên. Scott, sắc mặt của ngươi thật cô tốt đây Capri. Gemini, há há, là do hắn để mất sủng vật của mình thôi. Capri, chả gì to tác cả. Nhanh bắt đầu cuộc họp thôi. Đám cưới của ngươi là lúc cả hoàng tộc sẽ tụ về một chỗ. Có thể chúng sẽ ra tay đó. Nhưng trước đó ta muốn hỏi một chuyện. Scott, the sea, Capri, Isis, chỉ là một phần để thực hiện kế hoạch thôi đúng cô? Scott, đúng, Capri, ta cũng mong như thế đấy. Đừng yêu Scorpio à, ngươi sẽ trở thành một kẻ ngu ngốc chỉ vì một nữ nhân mà sẽ thay đổi cuộc sống ngươi đó. Scott hời hợt một cái như đã nghe. Cận vệ, thưa ngài, các vị vua đã đến rồi ạ. Scott, the sea, đến hội nghị, thông báo cho tiền tuyến chưa? Cận vệ, vâng, họ sẽ đến đây trong ít phút nữa ạ. Scott, bảo Aqua cô cần đến cũng the sea. Cận vệ, thưa ngài, nữ chúa Aquarius đã đến trước đó và hiện đang chờ ngài ở trong phòng riêng đấy ạ. Scott đột ngột chuyển hướng và rảo bước về phòng của mình. Còn Gemini và Capri thì đi tiếp. Cái, Aqua, anh, Aqua ánh mắt cô dám nhìn thẳng vì sợ rằng Scott vẫn còn giận mình. Cô chỉ dám ngước nhìn rồi gục mặt xuống. Thấy biểu hiện lẩn tránh ánh sáng từ cô. Scott lập tức hì eo và đóng chặt cửa bất lưu một tia sáng. Scott, sao đến đây, Aqua, em muốn tham gia nghị hội. Scott, cô đờ si, Aqua, em có thể tham gia mà. Dù sao em cũng là một phần của tư vương mà. Nếu em cô có mặt thì. Scott, cô, em muốn cãi lời ta sao? Aqua, em, hu, có phải vì em trở thành một đứa vô dụng rồi nên anh ghét em phải cô? Em xin lỗi. Em chả còn giá trị gì để lợi dụng nữa cả. Hức hức, Scott khẽ thở dài, đừng suy nghĩ nữa. Thay vì dự hội nghị thì em nên ở một bên lắng nghe sẽ tốt hơn. Sẽ cô hay khi một Aqua yếu ớt xuất hiện trước mặt mọi người. Em sẽ đến phải cô. Đám cưới của anh, Aqua cười, vâng, đều nghe anh cả. Cô lao vào lòng anh với vẻ mặt mãn nguyện. Capri, cậu đến muộn 30 phút đấy. Scott thản nhiên ngồi vào ghế, mặt tỉnh bơ như thường. Thế sao, cả phòng đều đã đầy đủ và chỉ thiếu mỗi Scott và Aqua thôi nhưng cô một ai dám phàn nàn cả. vì cái chính là Aqua đang ngồi ngoan ngoãn trên đùi Score kìa. Mọi người thắc mắc trong lòng, Aqua đờ si trùm kín nên cô rõ đờ si mặt cô lúc này ra sao? Capri, sao tên Score này lại hành xử thế này? Hắn định làm gì sao? Aqua như nhướng người nói nhỏ gì đó với Score. Cậu sủng nịnh xoa đầu cô và gật đầu như ý đã hiểu. Score, nữ hoàng của gâu đâu mà lại để một tên biến hình thế thân thế này? Mọi người hướng tầm mắt mình về người đờ si Score đặt câu hỏi. Người với tấm màn đỏ trên mặt mắt lao sao khẽ run. Rõ là chúng tâm rồi. Thần, xin các ngài tha tội. Nữ hoàng đã bị một kẻ lạ mặt tấn công vào 3 ngày trước rồi ạ, tình thế cấp bách nên chúng thần buộc phải dùng thế thân cho hội nghị. Score nhoẻn miệng cười yêu nghiệt khiến mọi người bất giác đỏ mặt nhưng do là cao thủ nên thoáng chốc trở lại bình thường. Cậu phun nhẹ một câu. Score, thế sao, như đờ si kích hoạt châm ngồi. Cơ thể người kia run lên bần bật, mặt tái nhợt hẳn đi. Lòng khẽ nhủ, nữ hoàng, dù thần bỏ mạng thì người nhất định phải thành công. Score, thế còn bên ghế của Bra thì sao Capri? Capri, cô cần thiết. Score, đờ si, hội nghị bắt đầu, đồng ý đặt tên cho đất nước là Sky. Và người nắm quyền hành lớn nhất đờ si mệnh danh là Phong chúa Aquarius, trấn giữ phía đông, hỏa vương Leo, cai trị phía tây. Thổ vương Capricorn, trị vì phía nam, băng đế Scorpio, thống trị phương bắc, thế nhưng có người bất mãn. Đó là vua C, dựa vào đâu là C lại cô đờ si hưởng bất cứ đặc quyền gì về lãnh thổ và tài nguyên thế hả? Đừng quên Scorpio, ta sắp làm cha ngươi đấy. Mọi người thầm cười khinh trong lòng, cả căn phòng chỉ có lão già và yếu nhất, thế mà giờ giọng phách lối. Lão nghĩ Scorpio cưới con lão nên lão muốn thao túng mọi thứ sao? Capri trừng mắt nhìn lão. Lão có chút sợ ích nuốt khan nước bọt. Score, dĩ nhiên ta có quên. Lễ vật dành cho C sẽ đờ si đem đến lúc ta lấy tân nương. Mong rằng ngài cô chê nhỏ. Hừ, xem như người biết điều. Lão gấp gáp rời đi nhanh kẻo bị đội cận vệ ép chết mất. Ngươi lúc về làm vợ hắn tốt nhất là đem hắn cấp giết chết. Nhờ thế ta sẽ đờ si làm vua cả đại lục rộng lớn này. Peace, phụ vương, Peace cô thể, tại sao lại phải ra tay giết Score chứ ạ, ngươi thì hiểu gì? Giết hắn hoặc là cả tộc người cá đại diệt, chọn hay cô tùy ngươi. Peace, cô thể, tại sao chứ, Peace mắt đã ướt, em gái à, ngươi nên nghe lời của cha đi. Khi em giết hắn, ta sẽ lấy em làm vợ và em sẽ trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ đấy. Đêm trước đã lỡ mất, hay đêm nay ngoan ngoãn làm vật ấm giường cho anh nào? Tránh ánh mắt dâm tà của hắn, Peace vội khóa cửa và nhốt mình. Peace, cô muốn, Score, em cô muốn, nhưng em phải lựa chọn. Hu, Score, Pio, bọn dân đen C đó muốn giết ngài cướp ngôi. Người con gái đó quả nhiên là có ý xấu với ngài. Score, ta tự biết làm thế nào Pio. Người cô cần cứ lo mãi thế. Vẫn như thế, đáp lại Pio là thái độ hờ hững của chủ nhân. Hôn lễ đã ở trước mắt. Cả đất nước nhốn nháo cả lên. Cô phải vì vui mà là hiếu kỳ. Một kẻ lãnh ngạo trên cao vô tình kia vì sao lại muốn kết hôn chứ? Đằng này tân nương lại là công chúa vô danh chưa từng nghe đến. Gemini, Score cái tên này, là nhân vật chính sao mặt ngươi tỉnh bơ thế hả? Xem nào, lại còn ru rú trong phòng nữa chứ? Capri, ngươi đang suy nghĩ gì thế? Score, nhớ để ý đến Aqua, con bé rất dễ là mục tiêu lần này của bọn chúng đấy. Capri, hừ, thì sao chứ? Vì dù sao Sagitt cũng sẽ trở thành vật tế cho con bé thôi. Gemini, kẻ như ngươi thật độc ác đấy. Đối với ân nhân của mình như thế, như cô để tâm điều gì? Score chỉ khẽ khép hờ mắt. Gemini, uy, ngươi còn có tâm trạng ngủ sao? Sắp đến giờ cử hành nghi lễ rồi đấy. Score, Gemini, có một chuyện ta muốn nhờ ngươi. Nếu có gì xảy ra thì hãy. Gemini nghe xong cô kìm đờ si mồ hôi. Ngươi nói thật đấy à, Sagitt, Aqua. Xem nè, bộ đầm này thật hợp với em nhé. Sagitt khoe với Aqua bộ đầm hồng xinh xắn đính đầy hoa. Trông đáng yêu và xinh xắn vô cùng. Aqua, thật tình, đâu phải đám cưới của ta đâu mà ngươi lấy bộ đầm nổi bật thế. Sagitt, cô rất coi trọng hôn lễ này mà. Vì đây là hôn lễ của anh trai cô nha. Aqua, nhưng ngươi cũng cô cần phải. Sagitt, cần chứ, Aqua là con gái mà. Cô mặc đầm thì rất đáng yêu nha. Nhìn sự quyết liệt ở Sagitt, Aqua cũng đành mặc. Aqua, đờ si rồi, ta mặc. Sagitt, tôi giúp cô. Aqua, ra ngoài. Aqua mặt đỏ ửng đuổi Sagitt ra ngoài. Cô đứng tựa vào cửa, tay đặt lên tim để tĩnh tâm lại. Aqua, đồ ngốc, hì, còn Sagitt lúc này lại rất vui vẻ. Sagitt, Aqua thiệt là đáng yêu nha. Vẻ mặt khi xấu hổ cũng thật dễ thương. Cốc cốc, Aqua, ai, cô biết rõ nếu là Sagitt sẽ cô chỉ gõ cửa và im lặng. Thưa nữ chúa Aquarius, thần là người hầu đờ si phân công đến để giúp ngài trang điểm ạ. Aqua thầm nghĩ chắc đây là người đờ si Sagitt gọi đến nên cho vào. Aqua cả đời sẽ không ngờ rằng, đây sẽ là hối tiếc nhất trong cuộc đời cô. Kịch bản The Seascore sắp đặt ra quá hoàn hảo nhưng có một điều cậu cũng không ngờ đến rằng đó là Aqua đã dễ chịu hơn xưa khi nhắc đến những điều liên quan. Đến Sagitt, cạch, mở cửa bước vào là cô gái bình thường trông rất vô hại. Mời ngài ngồi trước gương ạ, Aqua. The Sea, Aqua nhìn mình trong gương, khẽ cười. Thầm nghĩ cô biết khi Sagitt nhìn thấy mình sẽ là khuôn mặt như thế nào đây. Nghĩ đến đây cô kìm nén mà hơi nhoản môi. Aqua là kẻ rất đề phòng với mọi người xung quanh thế mà giờ đây cô lại dễ dàng để người khác chạm vào mình. Chạm vào tóc Aqua, công người hầu mạnh tay bóp chặt lộ ra ý căm ghét. Tay khẽ chạm vào gáy của Aqua, một ấn chú nhỏ lờ mờ xuất hiện. Người hầu khinh cười. Thật dễ dàng làm sao? Trò chơi xóa bỏ quân cờ giờ đây chính thức bắt đầu. Dàn xe rước tân nương chả còn cách cung điện bao xa nữa. Dẫn đầu đoàn là hải lân biển cả tuyệt đẹp như đờ si đúc kết từ vạn khối kim cương lại với nhau. Cô hổ danh là quy mô của mỹ nhân ngư. Lúc này pis lòng cô kìm đờ si khẽ run. Từ lúc cô bỏ trốn đã cô còn nhìn thấy anh. Khi gặp nhau, thì anh sẽ nhìn cô như thế nào nhỉ? Nghĩ đến anh, mặt cô bất giác ửng đỏ. Hai tay đan vào nhau. Ven đường, chen chúc trong dòng người là hai cô áo choàng đen. Vơ và Ly đang ngắm nhìn đoàn xe đi qua. Vơ, cô ngờ lại muộn rồi. Chúng ta cô kịp cướp xe nữa. Ly, vậy, ta theo phương án 2 thôi. Vơ, đờ si, peace, đợi tôi, sẽ cô lâu đâu. Tôi sẽ cô để tên ác quỷ kia làm gì đờ si em. Score đột nhiên mở mắt ra. Môi rong lên một đường cong mê hoặc. Score, xem ra, cuối cùng cũng đến rồi. Vơ lấy chiếc áo choàng đầy uy nghiêm. Cậu cất bước có phần nhanh hơn so với thường ngày. Ở sảnh chính, mọi người đã có mặt đầy đủ ngoại trừ cậu. Họ cô bất giác đờ si mà đưa mắt nhìn lên. Con người tuyệt mỹ đó vẫn một bộ dạng ung dung như thường ngày. Họ cô bất giác đờ si nghĩ đến lời đồn, rằng vua Scorpio chỉ như đang chơi một trò chơi nhỏ thôi. Hắn hoàn toàn cô có tình yêu. Ngồi chống cằm mình trên ngai vàng uy nghiêm kia, hắn quét ánh mắt xuống một vòng, lòng có chút đề phòng. Trong góc tường kia, một vị trí cô ai ngó lơ đến. Ly, đẹp quá, câu ngờ khi đờ si nhìn tận mắt lâu thế này. Có một cảm giác kỳ lạ cô nói nên lời. Ly ánh mắt vẫn luôn chăm chú ngắm nhìn chàng trai với đôi mắt tím than kia. Thịch, cô bất giác nhìn qua người con trai cạnh đó. Anh, thay vì Score, thì ánh mắt của cô lại hướng về anh nhiều hơn. Những ngày tháng trong cung điện cùng anh, cô chưa bao giờ dám nhìn anh lâu đến thế này. Mái tóc đen tuyền ngắn gọn, vài sợi rũ trước ánh mắt đen cô độc lạnh lẽo. Luôn là như thế, cô bao giờ nhìn thấu đờ si ánh mắt đó. Vì cô thuộc về nơi đó. Capri như cảm nhận đờ si điều gì đó. Cậu lập tức quay đi nhìn hướng có một trái tim tan vỡ vì cậu nhưng. Cô ai cả, chả có ai ở đó. Có lẽ cậu nhớ cô đến thế sao? cúi mặt xuống, mắt cậu tối sầm, Vơ căng thẳng ôm chầm lấy Ly, kéo cô vào một góc khuất. Vơ, Phù, Ly, cậu cô nên như thế chứ? Lỡ ai nhìn thấy và nhận ra cậu thì sao? Ly, xin lỗi, Vơ, mình hiểu, khó khăn lắm muốn thoát khỏi hắn ta. Cập định trở lại sao? Ly, mình sẽ cô trở lại nơi lạnh lẽo đó. Cô sức sống, cô ấm áp, cô còn anh ấy nữa. Thà rằng anh ấy sẽ chỉ là chàng lính mù lòa như trước kia thì tốt biết mấy. Hích, Vơ, đờ si rồi, giờ tớ sẽ đổi lại vị trí nữ hoàng của mình và cậu sẽ là nữ hầu bên cạnh. Hãy nhớ, ngàn vạn lần cô đờ si ngước đầu lên. Sagitt, Sagitt cứ liếc nhìn trộm Aqua mãi. Cậu cô kìm đờ si mặt đỏ ửng. Aqua, có gì muốn nói sao? Sagitt, tôi, chỉ muốn nói là, cô đẹp lắm. Aqua mắt khẽ động, cô cười tươi động lòng người. Cảm ơn, cạch, tân nương đã đến thưa ngài. Một tên hộ vệ cung kính quỳ xuống. Leo, đờ si, cho mở cánh cổng chính của lâu đài và sảnh chính ra. Vâng, Score, ha, đến rồi sao? Chào mừng, cô dâu của ta. Score dùng đôi tay thon dài vân vê trước mắt mình. Mắt cô tự chủ mà thi triển ma pháp lén nhìn cô giây lát. Pis bước ra khỏi cỗ xe kỳ lân. Cô chật vật nâng chiếc váy xanh tinh khôi xinh đẹp. Người dân đờ si ngắm nhìn vẻ đẹp của cô cũng phải hít một ngụm khí. Hành lệ thoát tục, ngay cả vạn vật cũng cô tinh khiết bằng cô ấy. Thật đáng yêu đến ai cũng thương mến. Và hơn hết là nhìn quá bé. Tầm 15, 16 thôi, tên vua lạnh lùng của họ có sở thích với con nít sao? Người dân đờ si chiêm nghiệm ra một điều mới mẻ. Cô ấy hoàn mỹ như thế. Thảo nào lọt đờ si vào mắt vua Scorpio. Hoàn toàn xứng đáng ở bên cạnh vị vua của họ nhưng mà. Ngài ấy thật sẽ yêu thương cô gái nhỏ này chứ? Hay là chỉ muốn đùa giỡn cô ấy và vứt bỏ cô? Những ánh mắt thương tiếc cứ thế dành cho cô. Pis như cô để tâm. Cô đang rất hồi hộp. Xoay lại cúi đầu chào mọi người. Nở nụ cu ơi hiền dịu. Mọi người cô kìm đờ si yêu thích của mình dành cho cô. Tách, Pis hồi hộp nhìn lên cung điện xa xa cao cao. Cô sắp đờ si gặp anh rồi. Một cầu thang băng hoa lệ xuất hiện. Chúng rực rỡ hệt pha lê. Những đóa hoa mỹ lệ vắt vẻo trên đó. Đó là những đóa pha lê băng. Công chúa, chúng thần chỉ có thể tiễn người đến đây. Những người phụ nữ gợi cảm xinh đẹp xuất hiện. Họ cô kìm lòng đờ si mà ôm chặt lấy cô chỉ mãi cô muốn buông. Đó là các mẹ của cô nha. Họ là những người cá xinh đẹp còn sót lại duy nhất. Con yêu, dù mọi chuyện có ra sao, thì chúng ta vẫn sẽ bên con. Cô sao hết, khi nào con mệt hãy trở về với các mẹ. Hãy nhớ, chúng ta mãi yêu con. Pisco kìm đờ si nước mắt cứ thế tuôn rơi. Hích, các mẹ, con, hích, ngoan nào, sắp thành vợ người ta rồi. Con phải vui lên chứ. Hy vọng cậu ta cũng yêu con. Mong hai đứa đờ si hạnh phúc. Pis khẽ nâng váy, nhẹ lau đi vết nước trên mặt. Cô nâng từng bước lên cầu thang. Sco khẽ nhìn từng nhịp bước của cô. Hệt như tâm trạng cậu lúc này. Có chút hưng phấn nhỏ. Leo, cầu thang đó sẽ cô bị dở trò chứ? Lỡ tân nương bị rơi xuống thì sao đây? Capri, vậy thì chú ý vào. Mà ta sợ chả ai đụng đờ si vào cô gái đó khi tên Scorpio kia cứ nhìn chăm chú như thế. Tao mắt có chút mơ hồ. Cô ấy, quả nhiên rất đẹp. Can cô biết phải nhìn biết thế nào nữa. Vì chỉ có những người trong cuộc mới hiểu. Cô ấy là món vật trao đổi để dừng cuộc chiến đã diễn ra. Cô nhờ cô ấy thì chiến tranh sẽ có kết thúc sớm như thế. Nhưng sao cùng cô ấy cũng chỉ là một cô gái bé nhỏ bị hại. Cô đờ si lựa chọn cho riêng mình. Vơ, Pis, cô gái bé nhỏ, ủy khuất cho em nhiều rồi. Bằng mọi giá tôi sẽ cứu đờ si em. Aqua, nha, quả nhiên là cô ấy. Thì ra anh Scho đã nghĩa lâu rồi. Rất xứng ở bên nhau. Aqua đột nhiên ôm ngực. Thở có phần hơi dốc. Sagitt khẽ thủ thì hỏi thăm cô. Cô nâng tay lên tỏ ý cô sao thì cậu thoáng có phần yên tâm. Chắc là di chứng vết thương cũ của cô ấy. Scott lúc này đầu óc chỉ chăm chú vào bóng hình nhỏ nhắn kia. Bữa óc đi vẫn vụng về như trước. Cậu phải kìm lại lòng để cô bước lại dìu cô. Cậu có thể thể hiện ra tình cảm của mình với bất kỳ ai khác. Vì như thế sẽ khiến cô ấy bất hạnh thêm mà thôi. Kẻ luôn đề phòng mọi thứ nhất cách xảo trá như cậu lúc này chỉ mãi chăm chú vào an nguy của cô mà cô để ý rằng. Aqua mặt trắng toát, cổ họng khô khốc như cháy rực, răng nanh cô tự chủ đờ xi mà mọc dài ra, tay bất giác siết thật chặt, ánh sáng từ sau gáy cô phát ra màu đỏ đẫm máu. Pitts bước vào sảnh chính, nhìn thấy đờ xi anh, mặt cô chút che giấu ửng đỏ cả lên. Bữa óc chân cách nhau cô đều. Capri nhìn Pitts mà khẽ cười. Thật có phần đáng yêu giống Ly. Cậu cô bất giác đờ xi một tia ấm lòng. Tôi nhớ em, giờ này em đang ở đâu Ly? Có phải em rất ghét tôi phải cô? Vì sao lại rời xa tôi? Biểu hiện của cậu lúc này lọt vào mắt Ly. Ngực cô khẽ nhói. Ly, thì ra, đó là người anh ấy yêu. Mình chưa bao giờ đờ xi nhìn thấy biểu cảm nào như thế của anh ấy cả. Anh ấy nhìn cô ấy tràn đầy yêu thương. Mình sao phải đau chứ? Mình có việc gì phải đau cả? Có việc gì? Nói như thế nhưng lòng vẫn nhói đau. Cách chương.